Bia, mồi, điếc hả? Bán hàng mà ngủ như chó con thế, thì bán chắc cái con mẹ gì? Dù thái độ không một chút thiện cảm nào, nhưng chị ta vẫn gật đầu khẽ mỉm cười và đứng lên đáp ứng nhu cầu của gã. Khi bia và mồi vừa bê ra đến bàn, thì cũng vừa lúc Tuấn bước đến. Cậu kéo mấy chiếc ghế dương vừa đã ngã cho ngay ngắn, rồi kéo một cái lại sát bàn, hạ mình ngồi xuống. Dương đang xé con mực khô, vừa nướng cồn thơm nức mũi ra thành từng sợi nhỏ vào đĩa. Thấy Tuấn đến, hắn đẩy công việc đó qua cho Tuấn, rồi vừa rót bia, vừa chua chát. Tươi tỉnh cái mặt lên, đi nhậu mà mặt như đưa đám thế thì bố thằng nào mà uống được. Tuấn cười gượng đáp. Thì tươi thế này chứ tươi thế nào nữa. Dương nâng ly bia lên trước mặt Tuấn ra hiệu cụng ly. Đoạn gã tu ẩn ực hết nhẵn. Nhìn thấy ly của Tuấn mới vơi chưa tới phân nửa, gã chỉ. Không uống thì nghỉ bố đi. Trò đùa với mày đấy à? Tuấn vẫn giữ nguyên cái nét mặt gượng gạo, rồi miễn cưỡng bê ly bia lên, uống cạn. Đặt ly xuống, Tuấn vừa nhai mực vừa hỏi. Nay ông làm gì? Ở đâu? Dương trả lời gọn lọn. Bông lông. Bông lông là thế nào? Bông lông là lông bông chứ thế nào? Uống đi, hỏi nhiều thế. Rồi gã tiếp tục đong bia vào cốc. Cứ như thế những ca bia tươi vàng óng cứ đều đều chuyển ra. Và kết quả cuối cùng là cả hai gã gục tại chỗ cho tới tờ mờ sáng thì mới giật mình thức giấc. Tuấn thức dậy. Khi trước mặt là Dương đang ngủ rất say, cúi đầu lên đĩa mực. Miệng trào ra những cục nước miếng xen lẫn với tiếng ngáy như kéo gỗ. Tuấn nhếch mép cười rồi nhìn sang bên, thì thấy chị chủ quán đang nằm ngủ rất say. Tấm áo cổ rộng đã trễ xuống, chạm vào với cái bầu ngực căng tròn, làm Tuấn đứng hình mất một lúc theo bản năng. Nhìn chăm chăm một hồi, thì cậu mới giật mình khẽ khẽ lắc đầu, và đằng hắng cốt cho chị chủ quán nghe thấy. Dương vẫn ngủ như chết. Tuấn nhìn ra phía khu đất phía trước. Tất cả các lều trại đã có người dục dịch dậy, dù trời còn mờ mờ chưa sáng rõ. Sáng nay sẽ là buổi sáng rất vui, vì các em thiếu niên của các cụm sẽ được tham gia rất nhiều các trò chơi thú vị. Tuấn vỗ vai gọi Dương dậy, nhưng gã vẫn lừ đừ mơ hồ, miệng ú ớ nói như người bị sảng. Chị chủ quán đã dậy. Sau khi chào buổi sáng Tuấn bằng một nụ cười thân thiện, chị quay sang gấp chiếc giường lại, dựng vào góc, để chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Ngày làm việc thứ hai trên mảnh đất này. Tuấn rút ví trả tiền cho chị ta. Bằng thái độ tế nhị, chị đưa hai tay đó lấy tiền bỏ vào hộc tủ, rồi kéo một ngăn khác ra tìm tiền thừa trả lại. Tuấn hỏi mấy câu thủ tục xã giao. Chị là người xã nào ấy? Chứ không phải là xã này chị nhỉ? Chị chủ quán vừa đưa tiền thừa cho Tuấn vừa đáp. Vâng, em ở xã bên, Trường Văn anh ạ. Tuấn thắc mắc. Sao từ qua tới giờ tôi thấy có mình chị đứng bán ở đây? Bộ không ai đến phụ giúp với chị hả? Chị chủ quán cười xòa. À không anh ạ. Thứ nhất khách cũng không đông lắm. Thứ hai nữa đường xá cũng hơi xa. Thành ra mình em bán cũng được rồi. Thêm người rồi lại mất việc hơn nữa. Này xăng xe rồi các thứ. Quá chết anh ạ. Định hỏi thêm vài câu nữa, thì từ phía sau tiếng ngáp của Sương vang lên, làm Tuấn giật mình. Cậu nhìn lại, thấy cái vẻ mặt tiều tụy của gã, mắt lờ đờ và dại đi. Tuấn cười hỏi. Sao rồi? Nhậu tiếp chứ? Dương cũng đáp lại bằng một nụ cười, rồi khẽ khẽ lắc đầu ngao ngán. Gã đưa cánh tay chẳng chịt những hình xăm của mình lên trán, khẽ thấm mồ hôi, rồi đứng bật dậy nhìn Tuấn. Thôi, ao đi, mệt quá. Mày tính tiền rồi hả? Tuấn gật đầu, rồi cả hai chào tạm biệt chị chủ quán. Bá vai bá cổ tiến về khu trại. Nói cho đúng thì Dương cũng là một người bản tính rất tử tế. Chỉ có khi có hơi men vào thì gã mới thay đổi như một con người khác. Nhưng dù tử tế hay hung dữ, thì cái bản chất nội tại trong con người của gã là cũng không thể chấp nhận được. Dương là bạn học thời phổ thông với Tuấn. Trái với tính cách đàng hoàng chăm chỉ của Tuấn, thì Dương lại là một kẻ lười biếng lêu lổng. Cách đây mấy năm, cả gia đình gã chuyển vào Tây Nguyên lập nghiệp hết. Một phần vì mảnh đất đó dễ làm ăn. Và hơn thế là muốn Dương bước vào một môi trường mới mà chí thú hơn. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Được chừng mấy tháng thì gã tách gia đình và trở về với cảnh sống màn trời chiếu đất. Vừa rồi, gã tình cờ nghe được thông tin xã mình tổ chức vui chơi chạy hè cho các cháu thiếu niên, nên gã tìm về lại với quê và đã gặp lại Tuấn. Mấy hôm về đây, ngoài những giờ nhậu nhẹt ra, thì gã nghỉ ngơi tại nhà của mấy tay đàn em quanh quất vùng này mà gã đã thu nạp từ những lần vân du, ba chốn bốn nơi. Trong nhóm đàn em của Dương, thân tín nhất là Cường, hay gọi cho đúng tên trong giới bằng nhóm thì là Cường Tỏi. Cái tên này cũng chính Dương đặt cho, vì trong một lần chơi bời, sau khi đã phê ngất ngưởng vì ma túy đá, một mình gã đã ăn hết gần 5 cân tỏi sống. Từ đó mà cái tên Cường Tỏi ra đời. Trước đây, sau khi theo học ở trường đại học xây dựng, Cường đã tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân xuất sắc trên tay. Thế rồi nguyên nhân vì đâu cũng không ai biết, đã đưa gã đến với con đường này đầy may đó như bây giờ. Cơ duyên đã đưa Cường gặp được một người đàn anh, đó là Dương Xóm Đói, rồi liên hiệp lại thành một cặp bài trùng để cùng nhau chọc trời khuấy nước trên nhiều lãnh vực tệ nạn. Để xuôi dòng bến giọt trên con đường phi pháp của mình, Cường quyết định đi theo công việc đó là hóa thân thành chàng thợ sửa ống nước. Việc này đã đưa gã đường đường chính chính bước chân vào tư gia của nhiều gia đình. Và rồi đường đi nước bước dẫn đến kho báu chỉ đơn giản như việc trở bàn tay mà thôi. Đôi lúc đại ca Dương Xóm Đói vẫn hay chọc đùa Cường. Đời sướng nhất chú còn gì. Bao nhiêu thằng mong muốn làm cái nghề thợ sửa ống nước mà có được chó đâu. Cường hiểu ngay là Dương muốn nói đến hình ảnh những chàng thợ sửa ống nước trong các thước phim 3X mà gã vẫn xem vào mỗi đêm, nên cười lớn và đáp. Được như mấy anh cái thợ đó thì lại phúc quá ạ. Gớm, vào được nhà họ lo khoáng nhanh mà rút, chứ sức đâu mà nghĩ tới cái chuyện đó nữa anh. Dương tiếp. Tốt, nhà bao việc phải không? Nói rồi, hai gã phá lên cười nắc nẻ, vẻ đắc chí lắm. Từ khi gặp được Dương, Cường đã lập biết bao nhiêu là thành quả và trở thành một tay đạo trích điêu luyện, dày dạn kinh nghiệm. Lần về này, việc chơi trại chỉ là cái cớ thôi. Còn mục tiêu chủ yếu của Dương là nhòm ngó các mối ngon để bố trí cho Cường ra tay. Một khoảng thời gian gần đây, hai gã khá bí tiền vì chưa khoáng được mối nào ra hồn. Đa số các nhà giàu có hiện nay họ đề phòng rất nghiêm ngặt và hệ thống chống trộm được sắp xếp kiên cố. Cả Dương và Cường đều canh cánh một nỗi lo. Liệu rằng cái nghề này của mình còn duy trì được bao lâu nữa đây? Có lần Dương nói với Cường. Nghĩ cũng chán chứ nhỉ? Trả bù cho mấy năm về trước. Mẹ, có ngày anh em ta hốt tính ra tiền mặt mua được gần chục cây vàng. Thế mà, mẹ, nghĩ mà tức mình. Cường nhìn đàn anh vẻ cảm thông. Đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh. Đúng là chết đuối vớ được cọc. May quá vậy. Vậy là chỉ độ nay mai anh em Dương lại có một món tiền tiêu cho đỡ buồn tay rồi. Sở dĩ Dương nắm chắc phần thắng trong tay như vậy là vì mục tiêu tiếp theo đây, gã hướng tới đó chính là cô chủ quán xinh đẹp mà đêm qua gã và Tuấn đã nhậu ở đó hai lần. Nhìn thấy thùng tiền cộng với những trang sức cô ta mang trên mình, dù chẳng biết đó là vàng thật hay đồ trang sức rẻ tiền, nhưng cái màu vàng ma mị đã hút ánh nhìn của Dương từ lần đầu tiên. Đêm qua khi gã nhậu lần đầu với Tuấn, hắn định sẽ thông báo với Cường và thực hiện luôn trong đêm. Nhưng vì sự dày dạn kinh nghiệm nên gã quyết tâm quay lại thêm một lần nữa để định hình vị trí và nắm bắt lại toàn bộ cho chắc chắn. Kế hoạch là trưa nay sẽ hành động. Bước đến trước cửa lều trại thì gã nói với Tuấn. Thôi, vào chuẩn bị công việc cho các cháu đi. Tao mệt quá rồi. Tao đi tìm chỗ nghỉ một lát đây. Chút nữa tao ra. Định hỏi Dương xem nghỉ ở đâu. Nếu chưa có chỗ nghỉ thì về nhà mình nghỉ tạm. Nhưng sực nhớ đến ở nhà mình có mỗi mình Vân, nên Tuấn thấy bất tiện và cậu chỉ gật gù rồi tạm chia tay bạn. Đi xa cách Tuấn được một đoạn thì Dương rút máy và gọi cho Cường. Điện thoại rú đến ba hồi chuông, Cường mới bắt máy và trả lời trong giọng ngái ngủ. Em nghe anh ơi. Dương sẵn sàng. Còn ngủ cơ à? Dậy đi. Có mối ngon. Mối này cực ngon luôn đấy. Rồi gã bảo Cường đến địa điểm là một quán nhậu để bàn kế hoạch tác chiến. Nghe nói có mối mới,

dù cho ánh điện vẫn sáng như bình thường. Dương vỗ vai Cường rồi nói. Phía sau cái quán một đường vào, ta đi vào, rồi đi ra bằng phía sau cho an toàn, vì nó tối. Cường vâng lia lịa, rồi lấy lọ thuốc mê ra tra vào chiếc khăn mùi xoa đã chuẩn bị sẵn từ trước, chống xe ngay phía sau của quán, rồi hai gã rón rén bước vào. Dưới ánh đèn mờ mờ quen thuộc, chị chủ quán nằm trên chiếc ghế gấp, ngủ với tư thế thoải mái. Hai gã nhìn nhau khẽ gật đầu, rồi Cường tiến đến ấn mạnh chiếc khăn lên mặt cô gái độ mấy giây, rồi buông ra. Gã đã làm việc này nhiều lần lắm rồi, nên thuần thục và điêu luyện lắm. Thế rồi chỉ trong chốc lát, số tài sản trong chiếc rương và trên tư trang người cô gái đã bị tháo sạch, nằm gọn trong chiếc ba lô của Cường. Mọi công việc thuận lợi đến không tưởng, xung quanh vẫn im thin thít không chút động tĩnh gì. Lập tức, hai gã rời đi ngay ra phía chiếc xe. Nhưng cớ sự không đơn giản như vậy. Từng là những tay chơi tiêu tán biết bao nhiêu tiền cho việc mua hoa giải khuây, thì một cô gái nằm mời gọi như thế kia, khác nào mỡ treo miệng mèo chứ. Dương bảo Cường, Hay là vào giải trí tí chút đi. Được lời như cởi tấm lòng, Cường góp ý liền. Đúng, em cũng háu lắm rồi, đang định góp ý với anh đấy. Rồi hai gã lại tiến vào thêm một lần nữa, nhưng nhận thấy thực hiện chuyện đổi bại ngay tại địa điểm này thì không ổn cho lắm, nên hai gã đã đưa cô gái xấu số ra một địa điểm khác gần đấy. Xung quanh gò đất này không có dân ở, mà được bao bọc chủ yếu bằng những bụi tràm rậm rạp, và phía đằng tây gò đất còn có một khe nước nhỏ. Hai gã quyết định sẽ đưa cô gái ra đó, và định bụng thực hiện xong rồi sẽ bỏ đi khi cô gái thức dậy, sẽ tự động tìm về quán và không thể nào biết được chuyện gì xảy ra. Đáng ra, nếu theo tính toán như vậy của hai gã, thì chuyện không may đã không đến với cô gái rồi. Nhưng có lẽ ông trời chưa muốn cho tội ác của hai gã dừng ở đó, và số cô gái xinh đẹp cũng đến đây là tận. Tất tả vội vã đưa được cô gái lọt vào trong bụi tràm rậm rạp bên cạnh con suối vắng, hai gã bắt đầu thay nhau thực hiện cái hành vi đổi bại của mình. Nhưng đang thao tác, thì cô gái đột ngột cựa mình và ú ớ kêu gì đó trong miệng, báo hiệu thuốc mê đã hết tác dụng. Cô cảm nhận được trên lớp da thịt của mình đang có sự xâm chiếm của những đôi bàn tay tội lỗi, nên vùng dậy và la thất thanh. Dương vật ngược cô gái nằm xuống, rồi đưa tay lên miệng cô gái, ấn chặt, làm cô gái không ngừng giãy giụa. Cô gái càng cố vùng vẫy, thì máu nóng trong người hai gã càng nổi lên. Cường nghiến răng lại, dùng hết sức bình sinh bóp vào cổ cô gái. Và rồi, chỉ trong chốc lát giãy nảy, cô gái đã giã tử mãi mãi. Dương đưa tay lên mũi và hơi giật mình khi thấy cô gái đã ngưng thở. Nhưng cái chết của cô gái không làm cho cái thú tính trong hai gã vơi đi chút nào. Sau khi thay nhau hãm hiếp người con gái xấu số đó xong, chúng quan sát cô gái xuống dưới hồ, rồi lặng lặng bỏ đi cùng với số tài sản như chưa hề có một chút chuyện gì xảy ra. Chúng đánh xe một mạch về một quán ăn đêm ở trung tâm thị trấn để nót dạ, rồi theo kế hoạch đêm nay sẽ thuê một nhà nghỉ trên này ngủ tạm, sớm mai đi tẩu số nữ trang này và trở về chỗ cắm trại như bình thường. Xe vừa dừng trước quán, lúc này không còn một thực khách nào, hai gã vừa tiến đến cửa thì bà chủ chạy ra đón đạp mời. Chào hai chú, mời hai chú vào đây. Vừa nói, bà vừa chỉ tay xuống cái bàn gần đó. Cường đặt chiếc ba lô chứa đồ nghề và những món hàng tội lỗi xuống chiếc ghế, hạ mình ngồi xuống. Dừng nhìn bà chủ. Cho hai tô bò tái và hai lon bia nhé. Hắn tháo chiếc mũ lưỡi chai trên đầu xuống, đưa cánh tay lên thấm mồ hôi và đẩy ống đựng đũa lại phía Cường, rồi nhìn lại một lần nữa về phía quầy bếp, nơi bà chủ đang loay hoay làm đồ ăn. Rồi hắn mới thì thầm. Chú gọi cho thằng Vinh Sẹo xem nó có nhà không. Bảo nó là có mấy món đồ mới. Nếu cần gì, giờ ăn xong thì ta sẽ tẩu đi luôn trong đêm nay. Cường gật cù rồi lôi máy ra nhắn tin với đối tác. Ngay lập tức tin nhắn phản hồi lại. Và Cường nhìn Dương, mỉm cười, gật đầu. Hai tô bún bò được bê ra, khói bốc lên nghi ngút đưa mùi thơm béo ngậy của nước dùng, làm hai gã thấy sôi sùng sục trong bụng. Dương giật nắp lon bia rồi nâng lên hướng về phía Cường nói nhỏ. Uống đi chú, mừng thắng lợi. Cường buông đôi đũa xuống ngang miệng, rồi bê lon bia. Bằng hai tay lên cụm một cái, ngửa cổ tu ừng ực. Đặt hai ly bia xuống bàn, hai gã vừa cầm đôi đũa lên, thì bà chủ quán tiến đến bên Dương và nói. Này hai chú, sao không gọi cô ấy vào ăn luôn? Hoặc không ăn thì vào đây ngồi nghỉ, chứ sao lại ngồi ngoài xe đó làm gì? Dương buông đôi đũa inox xuống nền một cách tự nhiên, rồi lắp bắp hỏi. Cô nào cơ? Bà nói ai vậy? Cường cũng há hốc mồm nhìn chằm chằm vào bà chủ quán, chờ lời đáp trả. Bà chủ quán thấy thái độ ngạc nhiên của hai gã, nên bà cũng thấy rất bất ngờ. Bà gọn gàng đáp. Ô hay, cô gái đi cùng với hai cậu kia thay. Vừa nói, bà vừa chỉ ra phía chiếc xe. Rồi quay bước trở vào, bà vừa lẩm bẩm. Chẳng lẽ là ma? Cứ đùa. Nghe thấy chữ ma, người hai gã bỗng dừng thấy lạnh toát, cái ốc nổi cục cục và cảm giác đói khát cũng biến đi đâu từ hồi nào. Dương hộc tốc chạy lại quầy rồi giật áo bà chủ quán hỏi dồn. Bà nói cái cô gái nào? Bà nhìn thấy cô ấy ngồi ở đâu? Dáng vóc thế nào? Bà chủ quán kéo Dương ra một đoạn để chỉ về phía trước xe, nhưng cô gái đó đã biến đi mất từ hồi nào. Bà quay lại phân trần. Ơ, hay nhở? Lạ thật đấy. Vừa ngồi đây mà lại. Tôi tưởng là cô ấy đi cùng hai chú, nhưng không đói nên ngồi ngoài xe chờ hai chú ăn cơ. Sao vậy nhở? Cường cũng đứng dậy lao về phía bà ta rồi ú ớ hỏi. Nhưng bà có chắc là ngồi trên xe của chúng cháu không? Mà nom cô ấy ra làm sao? Ồ hay cái chú này. Có mỗi một cái xe của hai cậu dựng đấy chứ có nhiều đâu mà bảo tôi nhầm. Cô ấy ngồi trên yên xe của chiếc xe, mái tóc dài chấm vai, mặc chiếc áo cộc tay trắng, khuôn mặt thì bầu bĩnh. Tôi còn nhìn thấy cả một cái vết chàm nho nhỏ như đầu đũa ở dưới mắt bên trái mà. Điện sáng như ban ngày chứ có tối tăm gì đâu mà nhầm với cả lẫn. Bà chủ vừa dứt câu thì hai gã trợn trừng mắt, đứng vịn vào nhau, miệng cấm khẩu, không thốt được thành lời. Cô gái mà bà chủ quán vừa nhìn thấy, theo mô tả, thì 100% là cô chủ quán mà hai gã vừa cướp của, làm nhục và đã xuống tay một cách tàn nhẫn rồi. Mồ hôi trên người hai gã vã ra như tắm, mắt lạc thần, tay chân run rẩy như cầy sấy. Thấy hai vị khách của mình có vẻ hoảng sợ, nên bà chủ dè dặt hỏi. Hai chú có chuyện gì không ổn à? Dương bật cười lớn để xóa nhòa đi nét sợ hãi. Và ngay lập tức gã rút tiền ra trả, hai anh em tức tốc rời đi ngay. Suốt đoạn đường từ quán ăn đến nhà tay Vinh Sẹo, hai gã không nói với nhau một lời nào cả. Dương nhận thấy rõ ràng tay lái của Cường có vẻ yếu ớt và mơ hồ hơn hồi nãy. Nhà tay Vinh Sẹo cũng nằm trong thị trấn này, nhưng để đi đến nơi phải băng qua một đoạn cánh đồng vắng. Hai gã cũng nín thở để những giây phút này trôi qua thật nhanh. Nhưng chiếc xe đang di chuyển đều bình thường, thì đột nhiên ngay phía trước đèn pha có một bóng gì đó vừa lăn qua đường, làm Cường giật bắn mình hét lên một tiếng, rồi cả hai cùng lao xuống rìa một đám ruộng gần đấy. Gã lục trong ba lô lấy chiếc đèn pin rọi liền xuống mặt đường phía sau, nhưng chẳng có gì ngoài một màu xám xịt của lớp bê tông lâu ngày. Sương ú ớ hỏi trong run rẩy. Sao vậy? Cường thở dốc rồi đáp. Em cũng không biết nữa. Cái quái gì ấy? Phải mất một hồi khá lâu, hai gã mới đứng dậy để tiếp tục di chuyển. Đến trước cửa nhà tay Vinh, Cường trấn tĩnh móc điện thoại ra nhắm máy, và độ một phút sau thì cánh cửa rục rịch chuyển động và lùa hẳn sang một bên. Cường nhẹ nhàng dắt xe vào và Dương cũng chậm chậm lê bước vào theo. Tay Vinh dắt hai gã vào trong một căn phòng nhỏ, nơi mà có lẽ đã diễn ra vô số các cuộc giao dịch phi pháp. Gã mở chiếc đèn mờ lên, rồi mang đến một chiếc đèn chuyên dụng cho việc thử các trang sức. Hắn ra hiệu cho Cường lôi đồ ra để hắn kiểm tra. Cường nhẹ nhàng gỡ chiếc ba lô ra khỏi vai. Sau tiếng rèn rẹt của chiếc phép mưa tuya được kéo ra, lập tức là một tiếng hét thất thanh của Cường, rồi gã buông rơi cả cái ba lô xuống nền, co chân lên ghế, thở hồng hộc như người lên cơn hen suyễn. Dương gấp gáp hỏi. Sao? Sao đấy? Có chuyện gì? Vinh phụ họa. Có chuyện gì mà la? Làm ầm lên như thế? Cường chỉ tay xuống chiếc ba lô, miệng vẫn há ra thở. Trong chiếc ba lô Cường vừa mở ra, toàn bộ dụng cụ hành nghề và số tiền trang sức đã biến đi đâu mất. Thay vào đó là một đứa trẻ đỏ hon hòn được bọc trong chiếc tã lót màu trắng đục đang nhoẻn miệng cười với Cường. Đáng kinh ngạc hơn là chính xác Cường đã nhìn thấy đứa bé và chiếc tã lót bọc ấy lăn qua đường khi Cường chở Sương đi qua cái đoạn đồng vắng hồi nãy. Theo hướng chỉ tay của Cường, Dương khom người xuống nhặt chiếc ba lô lên và khúm núm mở miệng ra. Thì hoàn toàn không có gì khác thường ngoài những dụng cụ đồ nghề và mớ tiền cùng trang sức lộn xộn. Dương đặt tay lên bàn, đẩy về phía Vinh rồi thở dài nhìn Cường. Có cái quái gì đâu, vẫn vậy mà. Điền tha lên thiên. Cường rủi rủi mắt đến 3-4 lần nhìn về phía Vinh đang lấy từng món đồ trong túi ra, rồi mới ngẩn ngơ không hiểu vì sao. Rồi gã đánh bạc tâm lý cho rằng viễn cảnh vừa rồi chỉ hoàn toàn là ảo giác thôi. Dương nhận lấy sấp tiền từ Vinh, rồi hai gã lại rời đi trong màn đêm tĩnh mịch. Lần này, Dương cầm lái, còn Cường vẫn đeo chiếc ba lô và ngồi ở yên sau. Lúc qua đoạn đường vắng, Cường phải nhắm nghiền mắt lại, không hé ra một chút nào, vì hình ảnh đứa trẻ bọc trong chiếc tã lót vẫn còn hẳn sâu trong tâm trí của hắn. Sáng hôm sau, trời vừa sáng rõ mặt, là Dương đã có mặt tại Gò Đất, đã đến bên chỗ Tuấn đang ngồi, rồi vừa hỏi vừa nói đón đầu. Hôm nay ngày cuối rồi nhỉ? Ôi giời, tối hôm qua tao mệt quá, định rủ mày đi nhậu đêm nữa mà không sao đi được. Tao vừa đặt lưng xuống giường cái là ngủ như chết luôn. Đánh một giấc đến bây giờ mới vừa mới dậy tức thì đây này. Có lẽ đã được nạp một giấc ngủ sâu nên hôm nay nhìn Tuấn có vẻ tươi tỉnh, không ủ rũ như ngày hôm qua nữa. Cậu đáp. Ừ, tôi cũng thế. Cũng nằm một giấc từ đầu tối đến giờ luôn. Mà công nhận ngủ dậy tỉnh táo thật. Dương lái sang chuyện khác. Thế hôm nay còn trò gì chơi nữa không? À, bây giờ các chi đoàn thi nấu cơm với tìm mật mã gì đó. Chắc khoảng đầu giờ chiều là giải tán ấy mà. Nói chuyện với Tuấn, nhưng thi thoảng Dương vẫn liếc mắt nhìn về phía cái quán của cô gái xấu số và vẫn không thấy động tĩnh gì. Có lẽ đêm qua Dương và Cường là hai vị khách cuối cùng, còn sáng nay thì vẫn chưa ai mở hàng. Thoáng nghĩ về những câu nói của bà chủ quán ăn đêm, Dương đột ngột thấy lạnh lạnh dọc sống lưng, nhưng rồi cái bản tính coi trời bằng vung đã khiến gã mau chóng quên đi và cho rằng đó chỉ là chuyện nhảm nhí. Không gian đang trầm trầm đều đều bởi những cuộc trò chuyện thông lệ, thì bỗng từ phía xa một em thiếu nhi chạy lao vào phía Gò Đất, vừa chạy miệng vừa la. Ôi làng nước ơi, có người chết đằng này nè. Tất cả mọi người giật nảy mình, rồi buông bỏ hết mọi hoạt động, đổ xô về hướng cô bé chị. Dĩ nhiên, xác chết đó, Dương chưa cần xem lại, cũng đoán biết là của cô chủ quán xấu số rồi. Gã không chạy theo đám đông mà nán lại nhắn tin cho Cường. Một lát sau thì Cường có mặt và hai gã đã cùng nhau tiến đến con suối để cùng xem với đám người hiếu kỳ đang chen lấn nhau. Độ nửa tiếng sau, rất nhanh chóng công an có mặt bao vây hiện trường và người nhà nhận được tin dữ nên cũng có mặt rất nhanh sau đó. Hai gã đã bắt đầu thấy lo sợ khi nhìn thấy những dụng cụ pháp y được chuẩn bị sẵn. Qua một khoảng thời gian tương đối dài chờ đợi, thì hai gã mới thở phào nhẹ nhõm khi gia đình cô gái yêu cầu phía pháp y không khám nghiệm tử thi. Tiếng khóc nức nở từ những người thân của cô gái làm xé tan cái không gian yên tĩnh của con suối khuất sau những bụi tràm vốn hiếm người lui tới. Gia đình cô gái cho biết cô hiện tại đã có chồng và thời điểm này trong bụng cô gái đang mang một bào thai ở tháng thứ 5. Cường run cầm cập, suýt nữa thì ngã khuỵu xuống. Vì đêm qua gã đã xuống tay giết hai mạng, chứ không phải là một mạng. Và càng hãi hùng hơn khi gã sâu chuỗi các sự kiện lạ vào tối hôm qua. Lẽ nào, cái đứa trẻ bọc trong tấm tã lót mà gã đã nhìn thấy là hồn ma của đứa trẻ chết trong bụng mẹ hiện về, báo oán hay chăng? Tay gã run cầm cập, làm vai của Dương cũng chuyển động lúc lắc theo. Dương nghiến răng áp vào tay gã rồi nói.

rồi đến của mình ra để chuẩn bị chìm đắm trong thú vui trụy lạc mà cô chắc mầm rằng Tuấn không thể nào có thể mang lại cho cô cảm giác đó. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Dương đã cười thầm vì không ngờ lại dễ dàng chiếm được Vân như vậy. Hắn bắt đầu hành sự một cách thuần thục, nhanh nhẹn. Nhưng đến đoạn cao trào, bỗng dưng hắn hét toáng lên vì hắn nhìn thấy người phụ nữ đang nằm dưới mình không phải Vân, mà chính là cô gái chủ quán nhậu mà hắn và Cường đã xuống tay sát hại rồi cưỡng bức. Hắn dùng sức đẩy Vân qua một bên, toàn chạy xuống, thì quay lại phía sau đã thấy Tuấn đứng đó từ khi nào rồi. Tuấn đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn một chút gì của sự say xỉn nữa. Tiếng hét vừa rồi của Dương đã làm Tuấn bừng tỉnh, và viễn cảnh trước mắt đã làm cậu không còn cảm thấy say sưa gì nữa. Tuấn nghiến chắc hai hàm răng lại, cầm bạnh ra, đưa tay lên chỉ vào đôi gian phu dâm phụ. Chúng mày, lũ khốn nạn, tao giết chết cha chúng mày. Rồi Tuấn vớ lấy con dao Thái Lan của loại gọt hoa quả đang đặt gần đấy, nhằm thẳng phía Dương mà lao. Đang trong lúc hoảng loạn, nhưng Dương vẫn kịp né sang một bên, làm con dao đâm trúng xuống giường. Và Tuấn chưa kịp rút con dao lên thì Dương đã lao đến, kỳ lấy cổ Tuấn rồi cứ siết chặt. Tuấn dùng hết sức giãy giụa chống cự, nhưng càng giãy thì sức mạnh từ đôi tay của Dương càng mạnh hơn. Cuối cùng, cậu co giật vài cái rồi ra đi mãi mãi. Nghe thấy tiếng động, Cường chạy vào thì thấy trên giường Vân không một mảnh vải che thân, đang co quắp chân về một góc vẻ hoảng sợ. Dưới nền, Tuấn đã nằm vật xuống, mắt trợn trừng, miệng vẹo sang bên, cắn chặt lấy chiếc lưỡi đang thè ra. Cường lắp bắp nhìn Dương lúc này cũng đang lóa thể rồi hỏi: Anh làm cái gì vậy? Anh giết anh ấy rồi à? Dương trả lời gọn lọn: Ừ, tao giết nó rồi. Rồi hắn vớ lấy quần áo mặc vào ngay ngắn, đến ôm lấy Vân, liên tục rót những lời lẽ ngọt ngào vào tai cô. Trong phút siêu lòng, Vân đã nghe theo mọi sự sắp đặt của hắn. Mà nói cho đúng thì Vân cũng mong muốn chuyện đó xảy ra kể từ khi gặp Dương hồi nãy. Từ khi kết hôn với Tuấn, nhiều lần Vân đã có ý định chia tay, mặc dù thời gian hai đứa lấy nhau chưa được là bao. Cái thói giang hồ trong ả vẫn còn nồng nhiệt lắm, dù có rửa tay rắc kiếm đi chăng nữa. Hôm nay Dương giết chết Tuấn, rồi mình cũng sẽ cùng Dương trở thành một cặp, thì hành động vừa rồi của Dương chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Ả gục đầu vào người Dương rồi khóc thút thít, vừa lấy đồ mặc vào để cùng với hai gã tiến hành phi tang xác của chồng ngay trong đêm nay. Dương chợt sực nhớ đến gò đất nơi cắm trại, chỗ đó sẽ là chỗ lý tưởng để phi tang xác của Tuấn. Hắn bảo Cường ra ngoài chuẩn bị xe, xong xuôi gã sẽ chở Tuấn, Vân ngồi phía sau ôm lấy như một xe đèo ba bình thường, còn Cường sẽ lấy xe của Tuấn cần theo dụng cụ như cuốc xẻng để đào hốc chôn Tuấn. Trời đã khuya khoắt lắm rồi, những ngôi nhà gần kề nhau đã tối đèn từ lâu, chỉ xa xa mới thấp thoáng chút vàng vọt của những ánh đèn đường thưa thớt. Di chuyển một hồi thì cái xác của Tuấn cũng được đưa về gò đất. Bọn chúng lật Tuấn nằm lăn quay xuống đất rồi hì hục đào huyệt. Quang cảnh tối đen như mực, lâu lâu từ phía nhà dân ở đằng xa vọng lại tiếng chó tru từng hồi nghe lạnh gáy. Cường liếc nhìn về phía con suối, nơi hồn người con gái mà mình đã sát hại còn nằm đó. Vân vẫn sụt sùi khóc từng tiếng thút thít trong cổ họng. Bỗng ả đứng bật dậy, chống hông như lắng nghe một điều gì đó. Rồi ả nhìn hai gã nói: Các anh có nghe thấy gì không? Dương dồn dập hỏi: Nghe cái gì? Anh có nghe thấy gì đâu? Đấy, là tiếng cười của một cô gái thì phải. Lại còn có cả tiếng khóc của trẻ con nữa. Cường đang đào đất, vội thả buông chiếc xẻng ra. Và gã chắc chắn Vân không nghe nhầm, vì đó là hồn ma của hai mẹ con cô gái kia còn lảng vảng quanh đây. Dương bỏ mặc lời nói của Vân, quay sang Cường gắt nhẹ: Đào, nhanh lên. Nói rồi gã cũng vớ lấy chiếc xẻng cùng đào với Cường. Hì hục một lát, lúc ngước lên thì đã không thấy Vân đâu. Dương ngơ ngác nhìn chung quanh thì ngoài một màu tối như mực ra, không có bất kỳ bóng dáng ai cả. Dương vớ lấy chiếc đèn pin rồi hộc tốc soi quanh quất tìm kiếm. tia sang hướng về phía con suối, thì Sương thấy Vân đang lầm lũi bước ra từ đó. Mái tóc buông tự nhiên phủ xuống lút mặt, cùng với bộ đồ trắng đang mặc trên người nhìn Vân như một con ma nữ vậy. Hai gã ngừng tay hướng mắt về phía Vân đang bước đến để chờ đợi. Từng bước chập chững, chậm rãi của Vân đang tiến gần hơn với chỗ đứng của Sương và Cường. Hai gã tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực nhảy ra ngoài. Bỗng Vân ngửa cổ lên, hất ngược mái tóc và cười khanh khách với cái giọng cười rất đáng sợ. Rồi ả lao về chỗ Cường, dùng tay túm lấy cổ áo của gã rồi rít lên. Mày, chính mày, mày đã giết hai mẹ con tao, mày phải đền mạng. Rồi ả vật Cường xuống, vừa dùng tay bóp cổ vừa cười lớn, cho tới lúc hắn tắc thở hẳn. Dương toàn bỏ chạy vì biết hồn ma của hai mẹ con cô gái đã nhập vào Vân rồi. Nhưng vừa quay ngoắt người định bỏ chạy, thì dưới chân gã có một bàn tay níu lại, không cho gã di chuyển. Gã hét lên, rồi nằm vật xuống. Gã soi chiếc đèn pin trên tay xuống phía chân, thì thất kinh khi thấy đôi tay lạnh lẽo của Tuấn đang nắm chắc lấy cổ chân mình. Hắn quăng chiếc đèn pin rồi đưa tay xuống gỡ ra, nhưng vô ích. Bàn tay gầy gò của Tuấn vẫn cố tình víu chắc không buông. Hắn hoảng loạn la hét thất thanh, tay chân cua cua liên tục. Đột ngột, Vân bước đến chỗ gã, choàng đôi tay lên vai gã rồi sát tai nói bằng giọng trẻ con, nghe lạnh lẽo như từ chốn âm ti địa phủ vọng về. Chú ơi, sao chú nỡ làm vậy với mẹ con cháu? Chú ơi! Rồi nó gục đầu vào vai Dương khóc nức nở. Một tiếng khóc của đứa trẻ dại, nghe lanh lảnh xa vời vợi. Gã dùng hết sức lực, vùng chân thật mạnh, cho bàn tay lạnh lẽo phía dưới buông ra khỏi cổ chân mình, rồi gắng sức vụt dậy, lao thật nhanh cho mau chóng thoát ra khỏi cái gò đất ma quái này. Nhưng vừa chạy được một đoạn ngắn, thì một chướng ngại vật trước mặt làm hắn ngã lăn, nằm sóng xoài trên nền đất. Bóng tối làm hắn không nhìn thấy rõ cái gì đang hiện diện trước mặt mình. Hắn định vùng dậy chửi thề vài câu rồi chạy tiếp, như một giọng nói vang lên. Sao mày giết tao hả Dương? Tao có thù oán gì với mày đâu hả Dương? Đền mạng cho tao. Hắn nhận ra giọng nói quen thuộc của Tuấn. Vậy là cái chướng ngại vật này là hồn ma của cậu bạn thân rồi. Hắn đưa hai tay lên ấn chặt vào hai lỗ tai để khỏi nghe thấy những lời đanh nghiến từ hồn ma của người bạn đang đứng đối diện. Đầu óc hắn quay cuồng như điên loạn, rồi hắn vụt dậy, lảo đảo, chạy về phía Cường đang nằm chết, mở một chiếc valo ra. Lấy chiếc búa, đập liên tiếp vào đầu mình cho tới khi chiếc đầu biến dạng, máu me bè bét. Mấy hôm sau, có mấy người đi kiếm củi ở bụi tràm lúc đi ngang qua gò đất đã phát hiện có ba cái xác chết nằm ở ba vị trí khác nhau, đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Rồi nhặng bâu kín đèn khắp thân thể. Vào đến con suối, họ lại tiếp tục bàng hoàng khi thấy một cô gái đang treo lủng lẳng trên một cành cây tràm to, đầu nằm gọn trong chiếc thòng lọng. Ánh mặt trời hôm nay đã lên cao vời vợi. Bầu trời xanh biếc đưa từng cơn gió nhẹ nhẹ đẩy những mảng mây trắng trôi bồng bềnh. Nhưng cái khung cảnh thơ mộng ấy cũng không xóa mờ đi những nỗi sợ và sự ma quái trên gò đất lạnh lẽo này. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Nho Hưng. Và đến đây là câu chuyện đã kết thúc rồi. Và cái kết của câu chuyện thì đúng là làm thỏa mãn người nghe, người đọc. Bởi những cái kẻ tàn nhẫn, những cái kẻ ăn chơi phá phách, rồi không muốn làm ăn gì mà chỉ muốn sống thừa hưởng trên cái thành quả của người khác, cướp bóc rồi trộm cắp như thế, thì cái chết xứng đáng với những cái kẻ như vậy. Đã thế lại còn rất là tàn nhẫn khi hiếp dâm rồi giết cô gái, rồi thậm chí giết luôn cả người bạn của mình. Nhân vật đáng thương nhất trong câu chuyện này chính là Tuấn, một chàng trai mà người ta nói nè, một người đàn ông có ba thứ cần phải lựa chọn trong cuộc đời. Một là chọn bạn mà chơi. Hai là chọn vợ mà lấy. Ba là chọn mục tiêu để mà theo đuổi. Thì ba cái thứ mà để một người đàn ông cần phải lựa chọn cho cuộc đời thì Tuấn đã chọn sai cả hai. Người bạn của Tuấn thì quá là kinh khủng rồi. Nhưng không ngờ đến con vợ của mình cũng lại kinh khủng không kém. Cái máu mặt của một cái người phụ nữ giang hồ thời xưa nó vẫn còn khi cô ta đã lấy chồng. Nhưng rồi chính vì cái việc chọn vợ sai lầm đã dẫn tới cái kết cục, cái chết rất đáng thương của Tuấn. Nhân vật đó là đáng thương nhất. Còn và đến tiếp theo là đến nhân vật người phụ nữ bán quán bị chính hai cái tên trộm cắp đã cưỡng hiếp rồi sau đó là phi tang xác. Còn ba cái kẻ kia thì chết quá là xứng đáng. Một câu chuyện tuy ngắn nhưng đã có tổng cộng đến 6 cái chết. Và điều đó thì thực sự một câu chuyện cũng rất là hấp dẫn và thú vị, đặc biệt của tác giả Nguyễn Nho Hưng đã gửi tặng cho kênh Người Dẫn Được Quay Âm. Và cảm ơn tác giả rất là nhiều, luôn luôn đồng hành cùng với Duy Thuận cũng như Người Dẫn Đường Quay Âm. Hy vọng rằng Nho Hưng sẽ viết thật là nhiều những câu chuyện hay nữa để gửi tặng tới cho tất cả quý vị khán giả nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Chúc mọi người một đêm ngon giấc. Ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé.